Tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 96, 96, cuộc càn quét bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chạy không quá 30 phút đã nhìn thấy tòa nhà Slay vẫn còn dư ra 10 phút mới đến 10 giờ. Khải Phong yêu cầu xe đỗ cách công ty một đoạn. Anh có chuyện cần nói. Xe vừa dừng lại, Khải Phong liền lên tiếng. Dây cây, tài liệu tôi cần đã có hay chưa? Dây cây gật gù chỉ vào chiếc iPad. Đã xong, đều lưu giữ ở đây. Tốt, quay sang Thomas. Anh hỏi, Thomas, đã chọn ra người thích hợp hay chưa? Thomas gật đầu, có điều, tôi đang phân vân giữa hai người, một là nhân viên của chi nhánh, hai là người ở trụ sở. Tôi cần xem biểu hiện của họ rồi mới quyết định được. Nhưng tôi hiện nghiêng về người bên trụ sở hơn. Việc này cũng không gấp, từ từ chọn cũng được. Laptop cùng iPad mới sản xuất đã mang về kho hay chưa? Đã nhập kho, tùy địa lịch đều có thể sử dụng. Vậy tốt rồi, việc còn lại, sau khi đến công ty tôi sẽ phân phó. Thân phận của tôi vẫn như cũ không công khai. Chỉ cần nói tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất là được. Ok, mọi người đều đồng thanh đáp. Nhìn đồng hồ nơi cổ tay, Khải Phong nói tiếp. Những người kia đã đến hay chưa? Đã đợi ở cổng công ty được một lúc rồi. Thomas trả lời, Khải Phong gật đầu, vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này. Anh lên tiếng, vậy đi thôi, xe dừng lại trước cổng chi nhánh SLC. Nơi đây chỉ cao tầm 10 tầng, so với trụ sở ở Mỹ chỉ bằng 1/5 diện tích, nhưng ở Việt Nam thì tương đối lớn. Hiếm có công ty nào ở Việt Nam có một tòa nhà độc lập, đa số chỉ gồm vài tầng của một tòa lớn mà thôi. Cho nên tên tuổi SLC ở Việt Nam cũng không phải dạng tầm thường. Một đoàn người com lê chỉnh tề đồng loạt xuất hiện ở đại sảnh công ty khiến đội ngũ lễ tân không biết phải tiếp đãi như thế nào. Một cô lễ tân có vẻ như chức cao nhất trong hàng ngũ lễ tân mạnh dạn đi đến trước đoàn người, cất giọng tiếng Anh non nớt. Xin chào, các vị cần giúp gì không ạ? Cũng may cô ta còn biết nhìn người mà bắt chuyện, toàn người Tây thế kia mà. Nếu chẳng may nói tiếng bản địa, cô ta sẽ ngay tức khắc phải cuốn gói rời khỏi rồi. Thomas mặt không chút biểu cảm lên tiếng. Gọi cho giám đốc điều hành, ngay lập tức trình diện. Cứ nói tôi là Thomas Zawet từ tổng bộ SLC ở Mỹ. Nhìn nét mặt lạnh băng cùng giọng nói lạnh lẽo của người vừa xưng là Thomas Zawet, cô lễ tân cũng không dám hai lời, lập tức trở lại bàn trực gọi điện thoại lên tầng cao nhất. Ngay lúc cô lễ tân vừa rời đi, đám người Thomas liền tiến đến ghế sofa tiếp khách gần đó. Cả đoàn gần 20 người toàn cư dân nước ngoài con lê chỉnh tề tụ lại một chỗ khiến cả công ty nhộn nhạo cả lên. Mà cái người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm đeo chiếc kính mát màu trà không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vẫn toát lên khí chất hơn người lại khiến cả một đám nhân viên bất luận trai gái, già trẻ đều phải xâm xì bàn tán. Khóe miệng người đàn ông mang kính màu trà khẽ nhếch lên, chính là nghe rõ ràng họ đang nói gì, và dĩ nhiên là hiểu toàn bộ. Chí Đức cũng vinh dự được ngồi cùng với người kia, nghe đám nhân viên khen ngợi anh ta, trong lòng cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán. Chính là, phụ nữ Việt Nam sao lại mê trai đến sỗ sàng như vậy đây? Chỉ có em gái anh, nhìn thấy cậu ta lại muốn xa cách. Hai, đúng là mỗi người mỗi tính mà. Chưa đầy 5 phút, một người đàn ông trung niên tầm trên dưới 40 mồ hôi nhễ nhại chạy sồng sộc đến sofa tiếp khách. Hắn nhìn một đoàn người trước mặt mà sững sờ. Vội vàng quệt mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt Thomas kính cẩn chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Thomas, đến sao không thông báo để chúng tôi tiếp đón? Thất lễ rồi, không cần, Thomas đứng dậy lên tiếng. Sau đó đi đến trước mặt vị giám đốc điều hành chi nhánh, ra lệnh. Thông báo cho tất cả các phòng ban, trong vòng 10 phút, toàn bộ đều phải có mặt ở đại sảnh. Nhân viên nào vắng mặt không có lý do, lập tức khai trừ. Viên giám đốc mắt trợn tròn, vâng dạ gật đầu, liền sau đó hớt hải chạy đến bàn lễ tân gọi điện thoại đến phòng trực, thông báo qua loa phát thanh. Thời gian chỉ có 10 phút, ông ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. 10 phút trôi qua, nhân viên các phòng ban vẫn chưa thể vào quy củ khiến người đàn ông đeo kính màu trà khẽ nhíu mày. 10 phút mà Thomas đưa ra đã là quá nhiều, tác phong như vậy, thật sự khiến anh không hài lòng, nhất định phải chỉnh đốn. Cả đại sảnh chật kín người, ai nấy đều nhao nhao cả lên vô cùng ồn ào mất trật tự. Điều này cũng không có gì khó giải thích, bởi vì đây là lần đầu tiên toàn bộ nhân viên công ty bị điều động có mặt tại đại sảnh, hơn nữa lại không báo trước. Cho nên ai nấy đều bàn tán lý do vì sao, cũng là lẽ thường. Thomas cũng không nhịn được đi đến trước mặt đoàn nhân viên hét lớn. Im lặng, giọng anh ngữ đanh thép vang lên, cũng không cần dùng đến loa phóng thanh, trong tích tắc đều khiến cả đại sảnh im thin thít. Hơn 700 nhân viên đều lặng yên không một tiếng động. Phòng kỹ thuật được ưu tiên đứng ở vị trí đầu góc bên phải, cho nên có thể nhìn rõ ràng những nhân vật quyền uy đang hội tại sofa tiếp khách. Trọng Hải tuy không đứng ở hàng đầu nhưng vẫn có thể nhìn rõ đám người con lê chỉnh tề, phần đông là người Tây. Trong phút chốc, mắt cậu ta mở lớn hết cỡ, miệng há hốc không thốt lên lời. Trong lòng cậu ta chi hô, ông trời ơi, dây cây, anh Chí Đức, còn có. Người mang kính màu trà kia, không phải ông anh rể của cậu thì còn ai vào đây? Vì sao hôm qua gặp hai người họ, đâu có nói hôm nay sẽ đến công ty chứ? Mà anh Chí Đức, về đây lúc nào sao cậu cũng không biết. Bây giờ lại cùng nhau xuất hiện, đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng dưng nghe thông báo tụ họp ở đại sảnh đã khiến cậu tràn đầy nghi vấn. Bây giờ gặp những người này, cậu lại cảm thấy ngạc nhiên gấp bội phần. Cái chính là, ông anh rể của anh lại khác biệt nhất trong đám người kia, một mình ngồi chính giữa, lại còn đeo chiếc kính mát, tựa như muốn không ai nhìn rõ mặt, lại như đang thể hiện quyền uy. Xem ra, anh ấy thật sự không tầm thường chút nào. Sau khi cả đại sảnh đều im phăng phắc, Thomas bắt đầu lên tiếng. Ai là giám đốc bộ phận nhân sự? Một người đàn ông trung niên nghe được điểm danh liền run rẩy tiến về phía Thomas, lên tiếng. Là tôi, nhìn biểu hiện kinh sợ của người nọ, Thomas mi tâm nhíu lại. Đã leo lên được chức giám đốc mà thái độ làm việc như thế này hay sao? Thật sự quá mất mặt, lập tức đi kiểm tra nhân sự các phòng ban rồi làm thành báo cáo cho tôi. Những ai vắng mặt không lý do, lập tức khai trừ. Danh sách nhân viên công ty bao gồm lý lịch cùng chế độ lương thưởng, tất cả đều phải đầy đủ. Ông có 30 phút, chuyện này, người được gọi là giám đốc nhân sự ấp úng lên tiếng. Chỉ cho hắn 30 phút, hắn làm sao xuất trình được đây chứ? Thật sự là làm khó hắn mà, ông có quyền không làm, lập tức thu dọn phòng làm việc. Thomas không nhanh không chậm nói, nghe được lời này, hắn không muốn cũng phải muốn, không thể cũng phải thành có thể, nếu không muốn mất chén cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, hắn không thể chỉ vì vậy mà rời khỏi. Tôi lập tức đi làm. Hắn vâng dạ trả lời, ba bước thành hai bước cùng nhân viên phòng ban của hắn đi làm việc được giao. Phòng nhân sự đi rồi, Thomas lập tức lên tiếng. Giám đốc phòng kế hoạch, rút kinh nghiệm người đi đầu, giám đốc phòng kế hoạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lên trình diện. Hắn ta cũng không gọi là lớn tuổi, chỉ ngoài 40 nhưng nét mặt có vẻ già nua hơn những người khác. Mạnh dạn trình diện, hắn lên tiếng, là tôi, nhìn sự bình tĩnh hiện trên nét mặt người nọ, Thomas xem như cảm thấy hài lòng, gật đầu. Danh sách đối tác trong vòng 5 năm, kế hoạch thị trường trong vòng 2 năm, tất cả lập thành báo cáo cho tôi. Ông có 30 phút, được, tôi lập tức đi làm. Ông ta không nói hai lời, lập tức gật đầu rồi cùng nhân viên phòng ban rời khỏi. Thomas nhìn quanh một lượt những người còn lại ở đại sảnh. Sau đó cất giọng, trừ phòng kỹ thuật, tất cả các phòng ban còn lại trở về phòng làm việc của mình đợi lệnh. Công việc trong sáng nay đều dừng lại, quay lại nhìn về phía đoàn thanh tra, anh nói tiếp. Jonathan, tiến hành thanh tra tổng thể, người đàn ông tóc nâu tên Jonathan nghe gọi tên, lập tức cùng đoàn người còn lại đi làm việc được giao. Lúc này, ở đại sảnh người đã đi gần hết, chỉ còn lại nhân viên phòng kỹ thuật cùng vị giám đốc điều hành đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cuộc càn quét, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cách chương.